Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51. Đáng yêu não tàn, cảm thụ được đường nhàn trong giọng nói ít có không xác định cùng kinh gì. Lê Tiểu Ngu gật gật đầu, lộ ra bình tĩnh mà nghiêm túc, một loại chỉ là để cho người ta đi làm nào đó làm việc nhỏ biểu lộ. Bất quá nàng vẫn là uốn nắn dưới. Nói ra, tại khu mỏ quặng Tây Bộ màu vàng, khu vực đao phong cấm địa đầm bên trong, ước chừng 40 năm trước, chúng ta liền phát hiện một cái tam vĩ long tích ngạc ngư. Căn cứ tầng thứ 6 giải tỏa đồ giám, đây là một cái thực lực tại thiên tai cấp boss sinh vật bên trong lệch hạ du sinh vật. Nhưng cực kỳ thông minh, nói đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Những động vật này có đôi khi biểu hiện ra so với nhân loại còn cao trí tuệ. Nhưng nó cuối cùng bị nhân loại quấy rầy đòi hỏi 40 năm. Cái này coi là cơ mật quân sự. Trước mắt Lincoln thành lũy đám thợ săn còn không có phát hiện nó. Xung quanh cũng đã bị Lê gia bộ đội giới nghiêm. Nó rất nhanh liền sẽ chết. Lê Tiểu Ngu nói ra. Cho nên ngươi chỉ cần giết một con nữa liền tốt. Ta tin tưởng ngươi, đường nhàn không khỏi đang nghĩ, chính hắn đều không có như thế mê tín mình. Cái này nữ làm sao lại như thế mê tín mình? Một cái thiên tài cấp sinh vật lời nói, tại một ít tình huống dưới, lợi dụng Khanh Cửu Ngọc cái này một mối liên hệ, hắn có lẽ có thể làm được. Hắn bản liền định thay Kiều San San truy tung cái kia hoa xà. Nhưng là thiên tài cấp boss sinh vật cũng có chút người si nói mộng. Hoa xà là thiên tài cấp sinh vật. Nó lãnh tụ Bạch Lân xà yêu là thiên tài cấp boss sinh vật. Cùng những sinh vật khác boss đẳng cấp cường độ khác biệt. Đến thiên tài cấp, boss hệ cùng không phải boss hệ thực lực sai biệt càng lớn. Khanh Cửu Ngọc làm cửu vĩ yêu hồ. Toàn bộ khu mỏ quặng nhất cường đại sinh vật. Xuất lĩnh hồ tộc đối kháng xà tộc lâu như vậy, cũng không có chiếm được Bạch Lân xà yêu tiện nghi. Dù là đơn thuần thực lực trị số tới nói, Khanh Cửu Ngọc hẳn là Bạch Lân xà yêu mấy lần, thậm chí gấp 10 lần cường hãn. Đương nhiên, cái này có lẽ cùng Bạch Lân xà yêu trời sinh kháng hồ hỏa có một chút quan hệ. Từ tao ngộ Khanh Cửu Ngọc sự kiện lên, đường nhàn liền đề cao thiên tai cấp boss sinh vật cùng hạo kiếp cấp boss sinh vật trí thông minh. Đánh giá, bọn chúng đã có nhân loại trí tuệ. Rất nhiều giết chết nó trong tộc sinh vật biện pháp, đối bọn chúng chưa hẳn có tác dụng. Đường nhàn lắc đầu nói ra, mang theo boss tiêu ký sinh vật, mặc dù năng lực trị số chỉ là so phổ thông thiên tai cấp sinh vật mạnh hơn một chút. Nhưng trên thực tế biểu hiện ra sức chiến đấu, xa xa cường qua không phải boss sinh vật, tinh nhuệ cấp cùng hoàn mỹ cấp chênh lệch, nếu như nói là dòng suối nhỏ cùng hồ nước chênh lệch. Như vậy hoàn mỹ cấp cùng thiên tai cấp, liền trực tiếp là hồ nước cùng hải dương chênh lệch. Lê Tiểu Ngu có chút ngoẹo đầu, không giải thích nói, ta hiểu là, ngươi đang cùng ta cố tình nâng giá. Đường nhàn lắc đầu. Căn cứ vào mục tiêu cuộc sống hay là ăn một lần hạo kiếp cấp sinh vật. Cho nên hắn không nghĩ qua cùng loại với cố tình nâng giá sự tình. Chủ yếu vấn đề ở chỗ, hắn thật không có nửa điểm lòng tin làm đến chuyện này. Boss sinh vật trí tuệ xác thực tiếp cận nhân loại. Điểm này ta vậy tự mình nghiệm chứng qua. Đây là trọng yếu nhất một điểm. Các ngươi Lê gia không phải cũng dùng gần 40 năm mới muốn giết chết một cái thiên tai cấp sinh vật sao? Ta cũng không hội cường qua Lê gia. Đại khái ta cũng muốn 40 năm thời gian. Chờ ngươi đến 58 tuổi. Kết hôn chuyện này hẳn là cũng không phải là ngươi khẩn cấp. Đường nhàn phối hợp gật gật đầu. Cảm thấy lời này cực kỳ đúng trọng tâm. Cũng không để ý Lê Tiểu Ngu lạnh xuống đến sắc mặt. Tiếp tục nói, đổi một sự kiện đi, lùi lại mà cầu việc khác thiên tai cấp được hay không? Không được, ta cũng không có muốn ngươi đi một mình làm chuyện này. Ngươi không phải danh xưng đường vô địch sao? đó là châm đối với nhân loại mà nói. Có thể đánh qua ngươi nhân loại vậy rất nhiều. Ngươi năng khiếu là nơi này. Lê Tiểu Ngu một mặt khinh thường chỉ huyệt thái dương. Bây giờ không có, nhiều lắm là ngang tay. Đường Nhàn cực kỳ khách quan nói ra. Lê Tiểu Ngu lười nhác nghe Đường Nhàn khoác lác. Người này có đôi khi cũng là hội kể một ít không hiểu ra sao cả lời nói. Ta cho ngươi tìm đủ đội viên. Đại khái 10 cái cao cấp nhất thợ săn đội ngũ từ ngươi chỉ huy. Kỳ hạn là 1 năm. Đường Nhàn nhíu mày, không nghĩ tới Lê Tiểu Ngu nghiêm túc như vậy. Hắn bắt đầu cẩn thận suy nghĩ. Thời gian 1 năm mình liệu có thể làm đến. Đường Nhàn trước đó đối với mình năng lực cực kỳ tự tin. Hắn cho rằng có mình đoàn đội, định ra tốt một cái có tác dụng trong thời gian hạn định tính bao trùm chí ít 1 cái quý dài rằng. Giặc kế hoạch, cùng rất nhiều cao cấp trang bị, liền có nắm chắc đi săn thiên tai cấp sinh vật. Nhưng lúc kia, hắn đoán sai thiên tai cấp sinh vật cường đại, nhất là những sinh vật này trí tuệ bên trên tăng cường. Đồng thời lần này là đối phó thiên tai cấp boss sinh vật. Thời gian 1 năm là Lincoln thành lũy bên kia cầm hạ tối hậu 1 cái thiên tai cấp boss sinh vật thời gian. Vẫn là người gả đi số 1 thành lũy thời gian. Cái trước, 4 tháng về sau, ta liền hội gả đi. Lê Tiểu Ngu nói ra, Đường Nhàn có chút ngoài ý muốn. Lê Tiểu Ngu thế mà không có đem thời gian hạn chế tại 4 tháng. Chúng ta Lê ra. Sớm nhất đạt được tầng thứ 7 giải tỏa kỹ thuật, nhưng Lê Gia cũng không có độc chiếm cái này chút kỹ thuật, mà là đem nội dung của nó chỉnh lý quy nạp, hoàn thiện đến giáo dục tài nguyên bên trong, phổ cập đến Hoa Hạ mỗi 1 cái thành lũy, nhưng Lincoln thành lũy cùng Thiên Thủ các thành lũy không giống nhau dạng. Hai quốc gia này hội độc chiếm loại kỹ thuật này, để cho mình thành lũy cường đại. Từ đó không chê cái khác thành lũy. Nói như vậy người khả năng không tin. Nhưng người nhà họ Lê. Cho tới bây giờ đều có lấy thiên hạ làm đầu suy nghĩ. Cho nên người không dụng ý bên ngoài. Đoạt tại Lincoln thành lũy trước đó hoàn thành thứ 8 tầng khai thác. So cá nhân ta một chút cảm thụ trọng yếu hơn nhiều. Lê Tiểu Ngu biểu lộ vẫn như cũ là nhàn nhạt. Dù là trước đây đề cập nó kết hôn. Mang theo nghiến răng nghiến lợi không cam tâm. Đường Nhàn không có cách nào không ngoài ý muốn. Cái này cùng hắn lý giải não tàn nhị tiểu thư hơi có chút khác biệt. Cái thế giới này một số thời khắc là như thế này. Có ít người ngày thường làm mưa làm gió. Ai đều cho rằng loại người này thực chất bên trong liền là liều cha bao cỏ. Nhưng quốc nạn vào đầu. Cần những người này thời điểm. Những người này vậy sẽ không cau mày. Cũng có chút người tổng là ưa thích phê phán người khác. Cho tới bây giờ đều tại đạo đức điểm cao. Nhưng tương tự là quốc nạn vào đầu. Những người này không có bất kỳ cái gì hành động. Vẫn như cũ chỉ hội châm chọc khiêu khích. Hành vi có thể phán đoán một người. Nhưng nhiều khi mọi người hiểu rõ đến hành vi cũng không hoàn toàn. Bởi vậy ngươi vĩnh viễn không cách nào biết bằng hữu của ngươi. Liệu sẽ bỗng nhiên có mô hình nhân vật sụp đổ một ngày? Hoặc là nhân cách thăng hoa một ngày? Đường Nhàn nhớ tới một cái cố sự. Liền trực tiếp giảng lên. Thứ 5 kết thúc năm học thời điểm. Trong lớp có cái khuôn mặt cực kỳ anh tuấn học sinh. Đại khái hắn không có chuyển trường trước đó. Ta cũng chỉ có thể tính thứ 2 lấy nữ hài tử ưa thích. Lê Tiểu Ngu im lặng nghe. Mặc dù không biết Đường Nhàn vì sao bỗng nhiên nói lên không quan hệ chủ đề. Đồng thời tự động không để ý đến Đường Nhàn ra mặt dày tự biên tự diễn. Hắn dáng dấp rất cao. Tính tình lạnh nhạt. Nghe nói trong nhà nội tình cũng không tệ. Với lại ta vậy thật thích người này. Câu này ta vậy thật thích. Ngược lại để Lê Tiểu Ngu bóng. Nhiên cảnh giác một cái. Đường Nhàn chú ý tới cái biểu tình này. Trợn nhìn Lê Tiểu Ngu một chút. Rất nhiều nữ hài tử truy cầu hắn. Đều bị hắn lạnh lùng cự tuyệt. Cao lạnh nam thần hình tượng cơ hồ không có thể lay động. chỉ là về sau có một ngày, hắn trở thành toàn trường người cười nhạo đối tượng. Một tấm hình cùng một đoạn video làm cho hắn chuyển trường. Như thế một cái cao lạnh nam thần, ngày bình thường đối trẻ đẹp thiếu nữ chẳng thèm ngó tới. Tại trong video lại vẽ lấy quần áo trẻ em bên trong buồn cười má hồng. Nhảy buồn cười vũ đạo, hát trước thời đại nhân tài sẽ thích ca khúc, giống như là một tên hề. Cũng không người nào biết video này bên trong, hắn đến cùng là vì sao a làm như thế. Nhưng hắn mô hình nhân vật một cái bị hủy như vậy. Cao lạnh người, kỳ thật có hai loại. Một loại da mặt dày đến chống cự đạn hạt nhân. Một loại mặt vỏ rất mỏng. Kỳ thật phần lớn người đều là cái sau. Cho nên hắn chuyển trường. Ngày xưa nam thần trở thành trò cười. Nhất là cái kia chút bị hắn cự tuyệt qua nữ sinh. Cùng ghen ghét hắn các nam sinh. Đem chuyện này tập kết tiết mục ngắn. Một chút người trẻ tuổi thích lên mạng đứng lên. Còn có một số quỷ xúc hóa video. Lê Tiểu Ngu có chút sinh khí. Đường Nhàn đại khái là muốn giảng. Mình mới một fan. Khả năng cùng hắn trong nhận thức biết bộ dáng khác biệt. Nhưng là thế mà đem mình cùng một cái hành vi biến thái thằng hề so. Nhìn xem Lê Tiểu Ngu biểu lộ. Đường Nhàn nói ra. Trước hãy nghe ta nói hết. Về sau ta cùng Tiểu Kha đi điều tra một cái đoạn video này nơi phát. Ra. Thuần túy là nhàm chán, hoặc là đối với tình người hiếu kỳ, đang nghĩ đến ngọn nguồn một người làm sao mới có thể làm ra một loại vô cùng trái với thái độ bình. Thường hoặc phong sự tình, cuối cùng tra được nào đó cái trung niên nữ nhân. Nữ nhân kia một nghe chúng ta là cao lạnh nam đồng học. Liền cực kỳ vui sướng chiêu đãi chúng ta, nàng còn không biết cao lạnh nam chuyển trường. Ta hỏi sau chuyện này. Nàng vậy thoải mái nói nguyên nhân, nàng cùng vị kia cao lạnh nam cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp. Bởi vì con trai cùng trượng phu tại khu mỏ quặng phát sinh ngoài ý muốn. Nàng đối với cuộc sống không nhớ nhung, mà đơn giản tới nói, sự tình chính là một người thiết cao lạnh người, gặp một cái tìm nữ nhân chết tiệt, sau đó cứu được nàng. Có ít người nội tâm có cực kỳ ngây thơ một bộ điểm. Người khả năng rất khó tưởng tượng như vậy một người dáng dấp xuất khí. Bất thiện ngôn ngữ nam hài nhi, sẽ vì đùa cười một cái đối với cuộc sống mất đi hy vọng người. Có thể làm ra cỡ nào ngây thơ động tác, chỉ là thật đáng tiếc. Hắn quên đóng cửa sổ, Lê Tiểu Ngu lần này đã hiểu. Ba tầng lâm lâu khoảng cách rất gần, nam hài nhi đùa cười cô bé một màn vừa lúc bị chụp ảnh. Ta không có đi truy cứu chuyện này, chỉ là biết chân tướng. Chuyện này nói cho cùng không liên quan gì đến ta. Ta cùng cái này cao lạnh nam vậy không có cái gì giao tình. Chỉ là bởi vì việc này, cảm thấy hắn có chút đáng yêu. Mô hình nhân vật không những không có sụp đổ, ngược lại có chỗ thăng hoa. Đường Nhàn suy nghĩ một chút, vẫn là khẳng khái bồi thêm một câu. Tỉ như hôm nay ngươi. Câu nói này Đường Nhàn ngữ khí rất nhạt, so nước trắng còn nhạt. Lê Tiểu Ngu mặt lại một lần đỏ lên, coi như ngươi khen ta. Ta, chờ một chút, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Tư duy hơi có chút bị ngăn trở. Cái này nam nhân còn chưa từng có khen qua mình. Lê Tiểu Ngu ép buộc mình tỉnh táo lại, đến tranh thủ thời gian muốn chút lợi ích tương quan chủ đề. Đường Nhàn lắc đầu, ta không có cách nào đáp ứng ngươi, chính ta đều không nắm chắc làm được sự tình. Thiên tài cấp boss sinh vật săn giết, ta hội đem làm ta mục tiêu, đưa vào danh sách quan trọng, nhưng trong một năm có thể hay không đánh giết, ta không thể khen cái này cửa biển. Lê Tiểu Ngu nhẹ nhàng thở ra, nói ra, ngươi chỉ cần toàn lực đi làm, khác che giấu là được. Như thế tin ta, nói không chừng ta mang theo thiên tai cấp boss sinh vật hồn tinh khi trở về. Ngươi đều biến thành người vợ. Im ngay, Lê Tiểu Ngu lại giận. Người này làm sao như thế hủy bầu không khí. Ta gả đi về gả đi, nhưng sẽ không để cho hắn đụng ta. ngươi không đáng nói với ta cái này chút. Ta đáp ứng ngươi vậy chỉ là bởi vì ngươi tính cách bên trong tồn tại một ít tương phản. Loại này tương phản để cho ta nhớ tới đồng học kia. Tận quản ngươi có điểm nhấp nháy, nhưng vẫn như cũ không cải biến được ngươi là não tàn sự thật. Im ngay, im ngay. Lê Tiểu Ngu có loại muốn nhào tới cắn cái này nam nhân xúc động. Đường Nhàn nói ra, ta không cần ngươi thay ta tìm đội viên. Ta cần phải nghe lời đội viên. Nhưng ít ra đến giữ lại chính bọn hắn tính tình. Dạng này mới hội trình độ lớn nhất phát huy ra kỳ đặc sắc cùng tài năng. Ngươi tìm đến coi như xong. Nghĩ đến cứ như vậy mấy ngày thời gian. Là Lục Nhãn người này liền biến thành nô tài. Đường Nhàn cảm thấy tìm kiếm đường pháp sư đường rất nhanh đường cực kỳ thịt sự tình. Vẫn là được bản thân tự mình xử lý. Lê Tiểu Ngu bình phục hô hấp. Không sai biệt lắm. Cáo từ, Đường Nhàn đã biết sự tình trải qua. Dự định rời đi. Vân, Vân, đợi một chút. Còn có chuyện gì? Đi săn thịnh hội ngươi muốn dẫn lấy ngươi đội ngũ xuất hiện. Nhìn tâm tình a. Đường Nhàn, không muốn lại cùng Lê Tiểu Ngu nhiều lời cái gì. 10 giờ chờ một lúc đã đến. Có lời gì? Đồng Nhiễm hội làm hai người tốt nhất truyền lời người. Nghĩ đến Đường Tiểu Cửu cùng Đồng Nhiễm đại khái hội đói bụng. Chính hắn cũng có chút thèm. Rời đi thời điểm là Lục Nhãn cung cung kính kính. Ngữ khí để Đường Nhàn có chút bất đắc dĩ. Lê Tiểu Ngu tiếp lấy vậy rời đi. Y phù cùng ở sau lưng nàng, là Lập Nhãn quỳ gối Lê Tiểu Ngu bên chân, cực kỳ giống một con chó. Lê Tiểu Ngu nhìn thoáng qua La Lục Nhãn, nhớ tới Đường Nhàn vừa rồi kể chuyện xưa, nàng cảm thấy mình không có làm sai. Người có hai mặt, nhưng cái này hai mặt lại tồn tại logic quan hệ, cũng không phải là không hề có đạo lý. Có người có cốt khí chỉ là biểu tượng. Bởi vì hắn không có cơ hội bị ăn mòn, có thể ăn mòn người khác. Chướng mắt hắn, nói một cách khác, muốn sa đọa đều không người cho cơ hội. Cho nên nàng không tán đồng Đường Nhàn nói, như quả thật là bằng hữu, liền vĩnh viễn sẽ không thay đổi thành chó. Một người có bao nhiêu thù giàu, thường thường liền có bao nhiêu dễ dàng bị thu mua. Lê Tiểu Ngu từ phụ thân cùng huynh trưởng sinh ý hợp tác đồng bạn bên trong. Vô số lần nghiệm chứng câu nói này, mạng lưới dư luận bên trên, luôn có người công kích Lê gia. Truyền thông cũng tốt, người cũng được, những người này nhìn xem tiền tài quyền lợi như cạn bã. Nhưng chỉ cần Lê gia hơi tiêu ít tiền, bọn hắn phản chiến nhanh nhất, người cũng không có thăng hoa. Ngươi chỉ là đơn thuần sụp đổ, cho nên ngươi không xứng làm bạn hắn. Ngươi còn tiếp tục làm chó à? Lê Tiểu Ngu rời đi thời điểm, lưu lại một câu nói như vậy. Đương nhiên, còn có đủ để cho La Lục Nhãn vui vẻ làm chó tài phú. Tại 39 thành lũy, Lê gia tiến về bất luận cái gì tầng cấp, đều là có tư nhân thông đạo. Giờ khắc này ở tư nhân thông đạo bên trong, Lê Tiểu Ngu đường ngay qua tầng thứ ba, liền nghĩ tới một ít chuyện. Ngươi cảm thấy Đường Nhàn người này thế nào? Có phải hay không rất thú vị? Hỏi là y phù làm đỉnh tiêm thợ săn. Nàng am hiểu phán đoán khu mỏ quặng sinh vật, nhưng cũng không am hiểu phán đoán nhân loại. Lắc đầu, nàng nói ra, người này rất mạnh, trừ cái đó ra, thuộc hạ không dám đánh giá khác. Rất mạnh. Đường Nhàn chính mình nói mình mạnh, Lê Tiểu Ngu là không tin, nhưng y phù ánh mắt cực kỳ chuẩn. Nàng nói như vậy, mình liền phải thật tốt suy nghĩ một cái. Đường Nhàn thiên tuyển chi thí lúc tất cả kiểm tra sức khỏe báo cáo ta đều nhìn qua. Là cái phổ thông bất quá người bình thường, có lẽ là thuộc hạ phán đoán sai. Y phù nói ra, được rồi, chuyện này ta về sau hội tra. Ta muốn ngươi giúp ta tra cá nhân. Ngài nói, 7 năm trước, tại 39 thành lũy tầng thứ 3 669 học khu có đứa bé trai. Giúp ta tra một chút người này. Tại 669 học khu thứ 5 năm học chuyển trường rời đi. Đặc điểm nha.